Mở mắt thấy thần tài. Chương 890. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dịch em, Edit Hải Yến, chương 890, hầm mộ ma tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ thấy các thành viên trong nhóm của Trương Liệt lấy ra quốc sẻng và nhiều dụng cụ khác nhau, sau đó bắt đầu đào vị trí chân của họ. Trần Hạo, một lát nữa sẽ đào qua, chúng ta đi nghỉ ngơi một lát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trương Liệt nhìn Trần Hạo và cho rằng việc đào đường hầm không phải là việc đơn giản, cần rất nhiều thời gian để tiến hành. Trần Hạo đương nhiên không có ý kiến gì, đành phải gật đầu đồng ý, sau đó quay lại chỗ bốn người Lôi Liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Sư Huynh, ngươi tin những người này sao? Lôi Liệt nhìn Trần Hạo có chút lo lắng hỏi. Trần Hạo liếc nhìn Lôi Liệt, đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Lôi Liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đừng lo lắng, ta rất có biện pháp. Trần Hạo đáp lại Lôi Liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe Trần Hạo nói gì, Lôi Liệt cũng không nghi ngờ gì nữa, hắn tin tưởng Trần Hạo nhất định phải có sự suy xét của mình. Người bí ẩn, người nghĩ như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay sau đó, Trần Hạo nhìn người bí ẩn đang ngồi ngay ngắn. Trên đường đi, người bí ẩn không nói nhiều, yên lặng đến lạ thường. Thêm người là giúp đỡ nhiều hơn một chút nhưng vẫn phải đề phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ nghe người bí ẩn từ trong miệng thốt ra một lời. Trần Hạo nghe xong gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau hơn 2 giờ cuối cùng với một tiếng động lớn, lối đi cuối cùng đã được đào qua. Trần Hạo và những người khác lập tức đứng dậy vây quanh. Chắc chắn, một lối đi khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, và lối đi hoàn toàn tối tăm và không có gì để nhìn thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người các ngươi đi vào thăm dò đường đi, một khi phát hiện có gì không ổn, lập tức đi ra. Sau đó Trương Liệt ra lệnh cho hai người ở phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được, hai đội viên trực tiếp gật đầu, sau đó bật đèn pin cùng nhau đi vào trong hành lang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai thành viên trong đội rọi đèn pin và đi hết lối đi. Sau khoảng vài phút hai thành viên trong nhóm đi ra khỏi lối đi. Báo cáo đội trưởng, bên trong mọi chuyện bình thường, có thể vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai thành viên trong nhóm đồng thời báo cáo với Trương Liệt. Được rồi, các vị đại nhân hãy cẩn thận, đừng tùy tiện di chuyển, theo kịp đội ngũ tiến vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trương Liệt nghe xong lập tức lớn tiếng ra lệnh. Được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những gì Trương Liệt nói, mọi người đều đồng ý, Trần Hạo, đi thôi, chúng ta cùng nhau đi vào. Nói xong, Trương Liệt nhìn Trần Hạo đề nghị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo khẽ gật đầu rồi đi theo Trương Liệt vào trong, người bí ẩn, Lôi Liệt và những người khác đi theo Trần Hạo. Sau khi bước vào, họ nhìn thấy những bức tranh đủ màu sắc trên các bức tường đá ở hai bên và họ biết đó là một năm dài và lịch sử lâu dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người bí ẩn, ngươi xem những bức tranh này là cái gì? Trần Hạo quay đầu nhìn người bí ẩn, nghi ngờ hỏi. Sau khi xem qua, người bí ẩn mở miệng nói. Đoạn miêu tả trên là lịch sử phát triển của ma tộc thời cổ đại, từ sơ kỳ đến suy tàn, bên trên là miêu tả về Thanh Thanh Sở Sở, rằng nơi này thực sự thuộc về lãnh thổ của ma tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được những gì người bí ẩn nói, đột nhiên Trần Hạo cũng rất kinh ngạc. Sau bao vất vả cuối cùng mọi người cũng đến được lãnh địa của ma tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tuy nhiên, xét theo xác chết của ngày hôm qua, hẳn vẫn còn thành viên của ma tộc còn sống, điều này sẽ gây nguy hiểm lớn cho chúng ta, vì vậy hãy cẩn thận. Người bí ẩn lại nói với Trần Hạo nhắc nhở, Người của ma tộc hoàn toàn không có tiếp xúc với người ngoài, thuộc về sinh vật độc lập nên rất căm thù người ngoài, một khi gặp phải sẽ lập tức tấn công. Người của ma tộc cực kỳ nhanh nhẹn, cảnh giới võ công có thể nói là tới cả chân thần, giết người theo kiểu vô hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chà, đừng lo lắng, nhóm của chúng ta không phải người ăn chay, tất cả đều là thiện chiến, không có gì phải sợ những người ma này. Trương Liệt đi phía trước cũng không nghiêm túc, nở nụ cười tự tin đáp lại người bí ẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người bí ẩn không phản ứng lại lời nói của Trương Liệt. Đi một hồi, cuối cùng mọi người cũng bước ra khỏi lối đi này, đoạn này dài khoảng mấy trăm mét, đi được gần 10 phút, mỗi bước đi đều phải chú ý đến gót chân xung quanh và chân đất, bên dưới là tất cả các loại sỏi, nếu không phải đi giày, e rằng lòng bàn chân đã bị đâm xuyên từ lâu. Sau khi Trần Hạo và nhóm của họ bước ra khỏi hành lang, họ đến một sảnh lớn, chính giữa sảnh là một bánh xe quay, trông rất kỳ lạ và bí ẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chà chà, không ngờ ngọn núi này lại giống như một cung điện lớn như vậy. Lôi Liệt nhìn xung quanh, chợt thở dài kinh ngạc, điều này còn lớn hơn những gì bọn họ nhìn thấy ở mộ quốc ma lúc trước, xem ra ma tộc này thực sự rất mạnh. Sau đó, mọi người tò mò nhìn xung quanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo thậm chí còn đến chính giữa vòng quay. Trần Hạo, ngươi có thể thấy trò quay này tượng trưng cho điều gì không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau khi xem qua vòng quay, Lôi Liệt tò mò hỏi Trần Hạo, cố gắng để Trần Hạo giải thích. Đây là trò cò quay nhật nguyệt bàn của ma tộc dùng để tính toán thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đợi Trần Hạo giải thích, người bí ẩn ở một bên nói. Vòng quay nhật nguyệt bàn sao, nhưng tại sao họ lại sử dụng thứ này để tính toán thời gian? Lôi Liệt nghi ngờ tiếp tục hỏi, giống như đang dò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ không phải tính toán thời gian bình thường, mà là thời gian cần bổ sung máu. Người bí ẩn trực tiếp nói một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau khi Lôi Liệt nghe vậy, liền hiểu ra. Đó là nói, người của ma tộc dùng vòng quay này để tính toán thời gian hút máu tươi, hết thời gian thì cần bổ sung máu tươi, thật sự khiến người ta cảm thấy rất dỉ máu. Đội trưởng, có một hạt châu báu ở đây, có thể lấy xuống, hẳn là rất có giá trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, một người trong đội lớn tiếng nhắc nhở Trương Liệt, sau đó đưa tay về phía hạt châu báu trên tường đá. Đừng di chuyển, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo lập tức hét lên dừng lại. Tiếc là đã quá muộn, đội viên tháo chuỗi hạt trên tường đá, cầm trên tay kinh ngạc nhìn Trần Hạo, không hiểu tại sao Trần Hạo lại kích động như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bùm, trong giây tiếp theo, họ thấy lối vào cung điện đột nhiên bị chặn lại bởi một tảng đá lớn rơi xuống. Một luồng khí lạnh tràn vào bao phủ khắp cung điện ngầm. Nếu không biết chỉ cần vận khí sử dụng võ công trên người, liền cảm thấy rất đau đớn. Tất nhiên, lúc này mấy người Trần Hạo cũng chưa để ý tới điều này, họ chỉ cảm thấy lạnh sống lưng mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hãy cẩn thận, Trần Hạo lại hét lên rồi giơ tay vận khí, nhưng ôi không, anh vừa vận khí thì bỗng cảm thấy toàn thân đau đớn. Lúc này Lôi Liệt mới nhanh tay kéo cả người Trần Hạo nằm xuống. Ngay sau đó, vô số mũi tên nỏ được bắn ra từ những bức tường đá xung quanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong phút chốc, vài thành viên của Trương Liệt chưa kịp phản ứng đã bị cung tên bắn xuyên qua người và ngã xuống vũng máu. Đột nhiên, tất cả mọi người bị chân áp trên mặt đất, không ai dám nhìn lên, vì sợ bị một mũi tên nỏ bắn xuyên đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi này thật là kỳ quái, chân khí lại khó có thể sử dụng được sao? Trần Hạo cảm thấy kỳ quặc nói với mọi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật sự không sử dụng được chân khí, nơi ma quái này thật nguy hiểm. Không ai nghĩ đến tình huống này, không ngờ vẫn có những tình huống như vậy, lại có thể xảy ra. Cách chương.